Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, kịch biến. Hơn 400.000 người quỳ gối quỳ lại, trong miệng hô to các chủ tên. Này cũng không có để Sở Hành Vân toát ra đắc ý tư thái. Khuôn mặt bình tĩnh, liền ngay cả nhất cử nhất động cũng là ung dung không vội. Chỉ thấy hắn ngưng ngưng mắt, lên tiếng nói, ta vừa nãy nói tới việc, cũng không phải là trò đùa. 18 cổ thành vạn kiếm các phân bộ, đều còn có nhỏ thì lại, có thể cung các ngươi tùy ý duyệt xem. Nếu có người muốn mua bất động sản, hoặc phút đến cửa hàng, cũng có thể ở phân bộ xử lý những việc này nghi. Ta tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng, mọi người nghe được một trận động lòng. Bỗng, Sở Hành Vân ngữ phong xoay một cái. Âm thanh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tất cả lời nói cử động, đều phải tôn với hình pháp. Nếu làm trái ngược lại người, bất luận thân phận, bất luận thực lực, ta chắc chắn sẽ không dễ tha. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, một luồng uy nghiêm khí tức từ Sở Hành Vân trên người phóng thích ra. Để phía dưới đoàn người thân thể cứng dưới, nhưng cũng không lâu lắm, một vệt mãnh liệt hơn hừng hực vẻ, tràn ngập với đoàn người quanh thân. Sở Hành Vân hôm nay giảng đạo nội dung, nhất định sẽ ở 18 cổ thành đưa tới một trận bão táp. Trong đó, nói không chắc có chuyện tốt người, thông suốt quá quyền thế trong tay, hoặc là một ít thủ đoạn, mạnh mẽ kiếm trác lãi cách xù. Nhưng đi qua Sở Hành Vân lời ấy, những kia chuyện tốt người, tuyệt không dám tùy ý làm bậy, tất sẽ vâng theo hình pháp chi đạo. Đã như thế, tất cả mọi người đều có thể được công bằng. Hôm nay giảng đạo, liền như vậy kết thúc, đều ai đi đường nấy đi. Sở Hành Vân nhạy cảm quan sát đoàn người vẻ mặt biến hóa. Thấy thời điểm gần đủ rồi, vung tay lên, ra hiệu giảng đạo kết thúc. Hầu như ở đồng nhất thuấn, ầm ầm ầm âm thanh tiếng vang lên, đứng thẳng với phía dưới hơn 10 vạn người quần đứng lên, gần như điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng chạy đi. Linh lực ánh sáng lấp lóe với trong hư không, chói mắt đến để người không thể mở mắt. Thấy thế, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, hai con mắt hướng Sở Tinh Thần cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người liếc nhìn. Thân thể huyền không, sau đó liền ở 30 vạn thanh năm học sinh hừng hực nhìn kỹ, rời đi nơi đây. Chỉ có điều, Sở Hành Vân tuy rời khỏi nơi này, nhưng hắn hôm nay giảng đạo nói như vậy, như trước vang vọng ở đoàn người trong đầu. Người nhân khẩu thuật, người người tương ngôn, rất nhanh sẽ truyền khắp cả tòa Thánh Tinh Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Tinh Thành ầm ầm chấn động mạnh. Vô số người bởi vì không có tại chỗ nghe nói, mà hối hận đến nện ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Đồng thời, bọn họ cũng bởi vì Sở Hành Vân giảng đạo nói như vậy, mà phấn khởi đến cả người hừng hực, bôn ba với Thánh Tinh Thành các nơi. Sở Hành Vân lần thứ nhất giảng đạo, cứng kết thúc, cả tòa Thánh Tinh Thành đều đầy dẫy cười nhạo tiếng nói. Cũng đem cho rằng là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Tiếng bàn luận không ngừng. Lần thứ hai giảng đạo còn chưa có bắt đầu, đoàn người đồng dạng cười nhạo. Không ít người thậm chí không muốn đến đây, cảm thấy là lãng phí thời gian. Hiện tại, lần thứ hai giảng đạo vừa vặn kết thúc, Thánh Tinh trong thành ở ngoài, một mảnh hừng hực, không có nói cười nhạo, không có thấp giọng trào phúng. Mỗi khi đàm luận đến Sở Hành Vân, trên mặt đều sẽ hiện lên hừng hực, sâu sắc than thở việc này. Cục diện như thế, tràn ngập với Thánh Tinh Thành các nơi. Đồng thời theo thời gian trôi đi, việc này rất nhanh truyền tới cái khác cổ thành, nghênh đón chấn động, tương tự kinh người. Đồng thời có càng diễn càng liệt xu thế. 18 cổ thành vạn kiếm các phân bộ, tụ tập vô số người, hoặc là mua bất động sản, hoặc là muốn phút đến cửa hàng. Thậm chí có không ít người xem kỹ nhỏ thì lại, muốn phút đến chút hứa quyền thế. Một khi thành danh, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, ở to lớn trong đám người, có không ít là gia tộc người. Bọn họ cũng tới đến vạn kiếm các phân bộ. Lúc trước đối với Sở Hành Vân chống lại tâm ý, tiêu tan hết sạch, khắp toàn thân đều là kích động, hưng phấn. Thánh Tinh Thành nơi sâu xa,